Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Không thể thiếu đến lúc đó đại gia sẽ truy vấn việc này, như vậy Cố Lương phải cấp chính mình tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ, mà lấy cớ này, là yêu cầu mượn dùng những người khác thời gian tuyến. Rốt cuộc hắn không thể tin khẩu bậy bạ. Đến tận khả năng nghe xong người chơi khác lên tiếng, biết bọn họ thời gian tuyến sau, lại bịa đặt chính mình, xử lý xong miệng vết thương. Cố Lương nhìn một chút thời gian, hiện tại là 7:45, thời gian chỉ đi qua 15 phút, các người chơi xem xét xong 104. Không có lập tức rời đi, mà là lại ở hành lang các nơi xoay chuyển, Cố Lương cũng không hề chậm trễ. Lôi kéo Dương Dạ đi 104 nội xem xét, Dương Dạ vừa rồi đảo cũng chưa nói sai. Hai người ký túc xá cũng không lớn, vừa rồi một đám người tễ ở bên trong, Cố Lương tưởng hảo hảo tìm đồ vật, kỳ thật cũng rất lao lực, còn sống người chơi. Tổng cộng cũng chỉ có 8, hiện tại kia 6 cá nhân không hề đều tễ ở cái này phòng. Phòng có vẻ trống trải lên. Lúc này mới phương tiện Cố Lương tùy ý phiên động xem xét, xem thi thể trước. Cố Lương đại khái lưu ý một chút chung quanh bày biện. Trước mặt vài lần điều tra cũng không quá lớn bất đồng, lúc sau hắn liền lập tức đi hướng thi. Thi thể nằm thẳng ở phía trước cửa sổ trên sàn nhà. Quần áo, tóc đều có vẻ có chút hỗn độn, thi thể bên cạnh cách đó không xa có cái phiên đến băng ghế. Mà băng ghế đối diện hướng lên trên, đó là nàng thất cổ công cụ, ký túc xá không có ban công. Đại gia ngày thường phơi chân có thể đi sân thượng, nhưng trong ký túc xá tới gần cửa sổ vị trí vẫn là có 2 căn ống thép làm thành lượng giá áo. Cùng đại gia phơi khinh bạc quần áo, lúc này ống thép thượng treo đánh thành vòng khăn quàng cổ. Nhìn ra được thi thể cổ phía trước hẳn là chính là treo ở cái này vòng thượng, ống thép thượng đối. Ứng đến khăn quàng cổ thắt nơi đó, tắc có chút biến hình, đỉnh chóp vị trí đi xuống ao hãm đi xuống. Đây là đã chịu xuống phía dưới lực lôi kéo hiệu quả, này nhìn qua là thi thể thời gian dài treo ở. Mặt trên làm cho có thể muốn gặp, nếu thi thể lại bị điếu đến lâu một chút, nó sẽ biến hình đến lợi hại hơn. Có lẽ còn sẽ liên quan 2 đoan trên tường cũng không thập phần củng cố đinh sắt tử cùng nhau rơi. Xuống trên mặt đất Cố Lương là không có trước tiên nhìn đến hiện trường. Cho nên Dương Dạ cùng hắn giải thích một câu. Ta tới thời điểm, người chết còn ở vào thất cổ trạng thái. Treo không 2 chân hạ có một cái phiên đến băng ghế. Người nhìn đến nàng ngã trên mặt đất, là đại gia vừa rồi điều tra thời điểm. Mới đem nàng buông xuống, mặt khác, người chết ngay lúc đó quần áo ăn mặc chỉnh tề. Tóc cũng sơ thật sự xinh đẹp, hiện tại nàng quần áo, tóc thực loạn, đều là đại gia kiểm tra thi thể thời điểm bừa bãi, ân. Đã biết Cố Lương gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân cũng xem xét một chút thi thể, người chết là Chu Vật Lý, trừ bỏ phần cổ lạc ngân. Bên ngoài. Trên người nàng tựa hồ cũng không có còn lại đến chết thương, ngoài ra nàng duỗi đầu lưỡi. Phồng lên tròng mắt, bộ dáng có chút dữ tợn đáng sợ. Thật là bị lạc chết mới có bệnh trạng, mà Cố Lương lại nhìn kỹ hạ nàng phần cổ vết thương sau. Phát hiện này vết thương thế nhưng là phi thường rõ ràng một đạo, Cố Lương nhón chân. Từ ống thép thượng gỡ xuống cái kia khả năng muốn nàng mệnh khăn quàng cổ. Lấy ở nàng cổ trước so đúng rồi một chút, phát hiện khăn quàng cổ phẩm chất cùng vết thương độ rộng. Xác thật là cơ bản có thể ăn khớp thượng nếu phần cổ vết thương thực rõ ràng. Chỉ có một đạo, như vậy này hết thảy nhìn qua. Tựa như nàng xác thật là thắt cổ tự sát, rốt cuộc nếu là trước bị người lạc chết. Lại ngụy trang thành thắt cổ tự sát, trừ phi hung thủ pháp thập phần chú ý. Như vậy người chết trên cổ lạc ngân. Hẳn là có lưỡng đạo, trừ bỏ phần cổ hư hư thực thực đến chết thương ngoại. Người chết trên người còn có 2 nơi thương, nhưng này thương nhìn qua cũng không đến chết. Nàng 2 tay bối đều bị hoa lạn, che kín từng đạo vết máu, Cố Lương cầm lấy tay nàng. Lại nhìn kỹ hướng nàng 2 tay móng tay, chỉ thấy nàng 10 ngón móng tay bên trong tất cả đều là huyết. không chỉ có huyết, còn ẩn ẩn có thể thấy được một ít màu da sợi, có thể muốn gặp. Này đó thương là nàng chính mình chảo ra tới, hơn nữa nàng thập phần dùng sức. Lúc này mới sống sờ sờ bắt tay trên lưng thịt đều chảo vào móng tay, kiểm tra xong thi thể trên. Người sở hữu miệng vết thương, Cố Lương cuối cùng cẩn thận nhìn hướng nàng mặt, tóc, cùng với quần áo, người chết chu vật lý trên mặt là hóa trang, phấn. Phấn mặt gì đó, Cố Lương nhìn không ra tới. Nhưng hắn có thể nhìn ra người chết là đồ quá son môi. Là thiên quất cái loại này màu đỏ, còn nữa. Nàng tóc phi rằng ở đại gia kiểm tra trong quá trình bị lộng rối loạn. Nhưng mơ hồ có thể thấy được, nàng trường tóc là bị bàn quá, cụ thể bàn chính là cái dạng gì thức. Cố Lương đương nhiên không hiểu, nhưng hắn cúi người đẩy ra người chết nồng đậm đầu tóc. Có thể nhìn đến bên trong là cất giấu tỉ mỉ trải vuốt qua bím tóc. Thi thể cái ót bộ vị còn có búi tóc, cứ việc hiện tại đã nhìn không ra hình dạng, nhưng có thể tưởng tượng, nàng nguyên bản là tỉ mỉ vì chính mình xử lý ra một kiểu tóc, cuối cùng là người chết quần áo, nàng xuyên chính là một cái hồng nhạt váy, đối lập giáo phục mộc mạc, này váy liền có vẻ rất có thiết kế cảm, mặt trên còn có điểm tiểu lượng phiến, như là lễ phục dạ hội làm cải tiến, hàng ngày có thể ăn mặc đi ra ngoài. Nhưng lại so bình thường thường phục muốn hoa lệ một ít chu vật lý sinh thời này đó trang điểm. Dương Dạ tự nhiên cũng lưu ý tới rồi. Dương Dạ lục tung một lát, mang theo một quyển nhật ký lại đây. Đối Cố Lương nói, vừa rồi xem người chết trang điểm, ta chỉ có thể tạm thời cho rằng, nàng trước khi chết làm này phó đả phẫn, có khả năng là đi hẹn hò, nhưng lúc trước chúng ta ở các ký túc xá đều đi tìm. Trên cơ bản mỗi cái đồng học đều là chỉ nghĩ học tập tiến bộ. Chúng ta không phát hiện nửa điểm cùng yêu sớm, tình cảm gút mắt tương quan đồ vật, không chỉ có không có yêu sớm, liền thể hiện hữu nghị manh mối đều không có, như vậy ta tưởng. Nếu chu vật lý sinh thời thật sự có hẹn hò tính toán, kia nàng cảm tình tuyến, chỉ có thể là bắt lấy tiền hóa học lúc sau phát sinh. Chẳng qua. Ta mới vừa tìm một vòng, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì cùng cảm tình gút mắt có quan hệ manh mối, Cố Lương. Nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dạ trong tay sổ nhật ký. Tiếp nhận tới, cái này sổ nhật ký ta nhớ rõ. Đệ nhất giai đoạn bầu chọn liên hoàn giết người án hung thủ. Ta cái thứ nhất phiếu chính là chu vật lý. Ta hoài nghi nàng, lúc ấy liền đối nàng phòng lục soát thật sự tế. Cái này vừa lúc ấy chỉ là ký lục cùng học tập có quan hệ đồ vật. Cùng loại với mấy tháng mấy ngày khảo nhiều ít phân, ngươi hiện tại cho ta xem là bởi vì, này mặt trên có nội dung mới. Ân, Dương Dạ gật đầu, ngươi trực tiếp phiên đến mới nhất một tờ, Cố Lương liền như ngôn phiên đến mới nhất một tờ xem xét. Ngày Lan viết 7 nguyệt 26 ngày, xem ra chính là ngày hôm qua viết đến nỗi nhật ký nội dung. Ta có vài phần kỳ quái ta thật sự không nghĩ tới. Chân tướng cư nhiên sẽ là cái dạng này, nhưng ta là như thế nào đột nhiên ý thức được đâu. Ta giống như cũng không nhớ rõ. Tóm lại, lúc này đây, ta may mắn không có bị giết, nhưng chúng ta người như vậy, tồn tại hoặc là đã chết, lại có cái gì quan hệ đâu. Lại có lẽ, ta không thể lựa chọn chính mình sinh ra. Nhưng có thể lựa chọn chính mình tử vong, thế giới này chính là một hồi âm mưu, ta vô pháp thay đổi hiện trạng, chỉ có thể dùng tử vong chạy thoát ta sở trường đặc biệt là Dương Cầm. Mỗi người đều khen tay của ta xinh đẹp, nhất thích hợp đàn Dương Cầm mơ siêu nhưng chuyện tới hiện giờ, này hết thảy nhìn qua đều bất quá là cái chê cười. Ta yêu nhất đôi tay kia, hiện tại thành ta hận nhất đồ vật. Ta muốn hủy hoại nó, Cố Lương xem xong nhật ký. Gắt gao nhíu mày, từ ngày này nhớ từ thiếu có thể nhìn ra hai điểm. Đệ nhất, nàng mơ u bàn tay xác thật là chính mình đào lạn. Đệ nhị, nàng có tự sát tính toán. Nếu một hai phải nói còn có thể nhìn ra đệ tam điểm. Cố Lương tạm dừng xuống dưới suy tư một lát, lại nói, tuy rằng làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng ngày này nhớ viết thật sự chân tình thật cảm. Điểm này là không thể nghi ngờ. hung thủ nếu giả tạo ra nàng tự sát biểu hiện giả dối. Đương nhiên khả năng giả tạo ra một phần có tự sát khuynh hướng nhật ký, nhưng ta tạm thời cho rằng ngày này nhớ nội dung viết đến pha có thể thể hiện người chết bản nhân cá tính. Cũng rất có chỉ hướng tính, không giống như là hung thủ có thể viết đến ra tới. Trừ phi hung thủ đặc biệt hiểu biết chu vật lý, có thể hoàn toàn lý giải nàng tâm lý cùng ý tưởng. Còn có thể bắt chước nàng ngữ khí, cái này khả năng tính hẳn là tương đối tiểu, không còn có còn lại chứng cứ duy trì dưới tình huống. Ta tạm thời cho rằng, ngày này nhớ xác thật là chu vật lý chính mình viết, cho nên nếu còn có thể từ nhật ký nhìn ra đệ tam điểm, như vậy chính là, chu vật lý xác thật nghĩ tới tự sát, chỉ là còn không có thực hiện, đã bị hung thủ giết, hung thủ quyết định sát nàng thời điểm, khả năng đang ở suy xét chính mình thủ pháp giết người. Vừa lúc hắn thấy được chu vật lý nhật ký, vì thế có linh cảm. Quyết định dứt khoát đem nàng chế tạo thành tự sát biểu hiện giả dối, người chết tuy rằng viết quá. Nhật ký, có tự sát tính toán, nhưng nhật ký chỉ là biểu đạt cảm xúc, cũng không đại biểu chu vật lý thật sự sẽ tự sát. Cho nên cứ việc thấy được nhật ký, hung thủ vẫn là tính toán tự mình giết nàng, phi thường đồng ý, trả lời Cố Lương lời nói. Không phải Dương giả, mà là ở phụ cận lắc lư một vòng. Lại đi vòng vèo lại đây Ngô Sinh Vật. Cố Lương nhìn hướng nàng, ánh mắt có vài phần xem kỹ, nhưng Ngô Sinh Vật biểu tình phi thường thản nhiên. Cố Lương đôi lông mày nâng một chút, nhìn Ngô Sinh Vật nói, như vậy kỳ thật ngươi hiểm nghi rất lớn, ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ, nhất khả năng nhìn đến nàng nhật ký. Ngô Sinh Vật buông tay, rất có đạo lý, chính là không phải ta, nếu ta là hung thủ. Ta muốn sát chính mình bạn cùng phòng, tuyệt đối sẽ không ở chính mình ký túc xá phạm án ân. Đảo cũng có đạo lý. Cố Lương hỏi lại, như vậy tối hôm qua, người động tĩnh gì cũng chưa nghe thấy sao? Hung thủ ở ngươi phòng giết người, còn bố trí hiện trường, tổng sẽ không một chút động tĩnh đều không có, không có. Ngô Sinh Vật lắc đầu. Vấn đề này, phía trước còn lại người chơi cũng hỏi qua ta. Ta lúc ban đầu vốn dĩ nghĩ, khả năng lại là thôi miên, nhưng Lý Tiếng Anh cùng Tiền Hóa Học đều đã chết, ai tới thôi miên ta đâu. Sau lại, ta lại phòng trừng có mê dược một loại đồ vật, ta là hung thủ bị mê choáng, nhưng ta ở trong ký túc xá cẩn thận phiên một chút. Cũng không có kết quả, vừa rồi chúng ta mấy cái rời đi 104. Đi Mã Thanh Khiết phòng nhìn ngươi cùng Dương Lão Sư liếc mắt một cái. Liền lại đi phiên hành lang cùng đại sảnh thùng rác, cái gì cũng không tìm được, nhưng thật ra tìm được rồi thật nhiều quả quýt ra, nghe được quả quýt ra thời điểm. Cố Lương đồng tử không tự giác mà rất nhỏ rụt một chút, nhưng Ngô Sinh Vật hiển nhiên không có lưu ý. Đến, chỉ là tiếp tục nói. Cho nên, vấn đề này ta cũng giải thích không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng ta xác thật không nghe thấy cái gì đại. Động tĩnh. Ta cả đêm đều ngủ rất khá, Ngô Sinh Vật coi chừng Lương liếc mắt một cái. Lại nhìn hắn phía sau còn ở điều tra Dương Dạ liếc mắt một cái. Nói, ta đi tới, vừa lúc nghe thấy ngươi ở phân tích người chết nhật ký. Liền thuận miệng hàn huyên hai câu, nhưng ta kỳ thật là tới kêu các ngươi cùng đi thư viện. Các ngươi tuy rằng tới chậm chút, nhưng chúng ta đều đã đem 104 toàn bộ lục soát quá một lần. Có thể nói cho các ngươi nghe. Cố Lương nghĩ nghĩ. Vẫn là nói, các ngươi hãy đi trước, ta lại lục soát hai phân chung. Vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy Semer Siêu các ngươi vừa rồi tuy rằng người nhiều. Nhưng người nhiều thời điểm, ngược lại dễ dàng sinh ra từ chúng phản ứng. Có lẽ sẽ để sót cái gì chi tiết kia hành. Chúng ta đi trước. Ngô Sinh Vật cảm thấy Cố Lương nói được cũng có đạo lý. Chiều hắn cùng Dương Dạ vẫy tay, xoay người đi rồi, Ngô Sinh Vật đi rồi. Vì xác minh chính mình suy đoán, Cố Lương tìm được chu vật lý bài thi tiến hành rồi bút tích so đối. Cũng đem này mới nhất nhật ký cùng phía trước nàng chính mình viết xuống nhật ký tiến hành rồi so. Đối, cơ bản xác nhận đây là nàng chữ viết, so đối xong chữ viết. Cố Lương lại nhìn về phía kia mới nhất một thiên nhật ký. Chậm rãi, tinh tế mà đem những cái đó văn tự nhìn một lần. Một bên hỏi Dương Dạ, người bên kia còn có cái gì phát hiện sao? Trong lúc này Dương Dạ đem cùng Ngô Sinh Vật cùng ở Chu Vật Lý ngăn tủ đều phiên một lần. Cũng không có thể tìm được cái gì đặc biệt manh mối, vì thế hắn lắc đầu. Lại trở lại Chu Vật Lý án thư, Dương Dạ ở án thư nhìn kỹ xem. Trong lúc cũng bưng lên mấy chương khung ảnh nhất nhất kiểm tra quá. Trong khung ảnh cũng không có tàng đồ vật, buông khung ảnh. Dương Dạ lại kéo ra bên cạnh tủ quần áo, nói, người chết Chu Vật Lý có rất nhiều mộc mạc giáo phục. Đông Hạ Cát Tam Bộ, trừ lần đó ra, nàng còn có rất nhiều xinh đẹp tinh xảo quần áo. Nàng trên bàn có không ít đồ trang điểm, lại đến, nàng ảnh chụp cũng chụp thật sự nghệ thuật, cùng những người khác thực bất đồng, Dương Dạ cấp Cố Lương bưng tới bên cạnh Ngô Sinh Vật ảnh chụp. Làm đối lập, Ngô Sinh Vật để mặt mộc, thực mộc mạc, nhưng Chu Vật Lý mỗi bức ảnh đều trang dung tinh xảo. Nhìn ra được nàng là một cái thực người thích cái đẹp, Cố Lương sau khi nghe xong, trả lại cố một chút toàn bộ phòng. Cuối cùng chỉ là đem kia bổn sổ nhật ký ôm lên. Nhìn dáng vẻ là tính toán mang theo sổ nhật ký rời đi, Dương Dạ nhìn về phía hắn. Lúc này có thể chụp ảnh, còn mang này vở, chỉ là sợ vạn nhất còn có khác tác dụng, nói xong lời này. Cố Lương như là bỗng nhiên nghĩ đến gì đó bộ dáng. Bỗng nhiên dừng bước, đúng rồi, Ngô Sinh Vật tủ quần áo đâu? Bên trong có gì đặc biệt sao? Ta tưởng lại xem một cái. Hết chương.